Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Hôm nay lại tiếp tục mạch truyện của cuốn tiểu thuyết Giữ Hơn Rắn Độc. Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 7. Chiều nắng vàng xuống trên thành phố Sông Hàn. 5 giờ 15 phút, mụ tá tay cầm cây dù, vài đèo cái sắc tay to như cái cặp sách của nữ sinh Marie Curie, lạch bạch đi lên thang lầu để đến phòng trị liệu tâm lý y khoa của giáo sư Kinh Thiên. Mấy ly rượu mụ uống trước khi đi với mục đích làm cho mụ thêm sáng suốt, chỉ làm cho trí óc của mụ u tối hơn. Lên hết mấy chục bậc thang lầu, mụ phải đứng lại, viện tay vào thành cầu thang, đứng thở dốc và để nhớ xem mụ đến phòng trị liệu của lão đạo bịp để làm gì. Biết chắc lão đạo bịp tham bồi, giờ này đang đứng ngẩn ngơ chờ đợi ở một nơi nào đó trong thành phố. Mụ tá lừ lừ đi vào phòng trị liệu. Phòng ngoài, phòng trong vắng tanh, chỉ có một mình Thu Sương ngồi đọc tiểu thuyết. Thấy người vào, Thu Sương ngẩng đầu lên nhìn. Nàng làm mặt vui, môi nở nụ cười chào khách theo kiểu méo mó nghề nghiệp, nhưng nét cười khựng lại trên môi nàng khi nàng nhìn thấy khách đến là mụ tá. Thu Sương ấp úng. Chào bà, giáo sư đi vắng. Biết rồi, biết lão lang bịp đi rồi người ta mới đến. Thu Sương sợ hãi đứng lên. Mụ tá bảo là, quà đến gặp riêng cưng, quà có chuyện muốn hỏi cưng. Có chuyện gì xin bà hỏi giáo sư, tôi không biết gì cả. Có, cưng có biết. Mụ tá đặt cây dù và cái sắc tay lên bàn. Mụ nheo nheo mắt nhìn Thu Sương. Em phụ tá Professor Kinh Thiên thấy lạnh lạnh nơi xương sống và rợn rợn nơi mông đít. Mụ tá đến sát bên nàng, Thu Sương có cảm giác mụ muốn nắm lấy tay của nàng. Bà làm gì? Bà muốn gì? Chẳng làm gì cả, chẳng muốn gì cả, qua chỉ muốn hỏi em một chuyện. Mụ đưa tay ra, Thu Sương sợ hãi lùi dần, mụ tá đi theo, Thu Sương lùi đến đâu, mụ tá tiến đến đó. Bà không đi ra tôi kêu. Kêu à, cưng kêu làm sao được mà kêu. Tấm thân phì nộn của mụ tá như được đẩy bằng lò xo, đột nhiên mụ chồm tới, Thu Sương đã lùi sát đến cánh cửa vào phòng trong. Căn phòng dành cho bệnh nhân nằm kể chuyện tâm sự, lòng thòng cho nàng và Kinh Thiên nghe. Cánh cửa phòng sau lưng Thu Sương bật mở, nàng lùi vội vào phòng. Nàng định đóng cửa nhưng không kịp. Mụ tá vào phòng, mụ đóng cửa rồi mới quay lại nhìn Thu Sương. Người thiếu phụ hết đường chạy, nàng rúm người lại như con gà con nhìn thấy con rắn hổ mang hiện ra ở cửa sổ. Cùng đường, Thu Sương lấy hết sức xô mụ tá sang một bên để chạy ra cửa phòng, lập tức nàng bị mụ tá nắm lấy hai cổ tay. Chạy đi đâu, cưng? Quả đã bắt thì đàn ông chạy cũng không thoát. Nói gì đến đàn bà yếu xìu, chỉ biết nằm ngửa như cưng. Từ năm Thu Sương 16 tuổi đến năm nay nàng đã 26 tuổi. Tức là trong 10 năm trời vừa qua, nàng từng bị 3-4 tên đàn ông mà nàng thấy là thô bỉ, nàng ghê tởm, ôm ấp, hôn hít. Nhưng chưa lần nào nàng sợ bằng buổi chiều gần tối này, nàng bị mụ tá tấn công trong căn phòng cửa đóng chặt. Nàng rùng mình, hai mắt nhắm lại khi nàng bị mụ tá choàng tay ra ôm eo ếch nàng. Chất rượu nhào ngào với bánh cuốn, hành phi, nước mắm chảnh ớt trong bao tử của mụ tá phả vào mặt Thu Sương làm nàng muốn mửa. Mụ ghé sát miệng vào má nàng để nói, cưng quá, sườn quá ơi là sương, sao mà cưng sơm thế? Sơm ơi là sơm, cưng sơm như vậy, đàn ông nó mê cưng là phải, nhưng mà người đẹp như cưng ở với thằng cha đạo bịp nó phí đi. Quà sẽ đưa cưng ra khỏi đây. Quà đưa cưng về Sài Gòn. Sài Gòn mới là đất dụng võ của cưng. Đồng ý mình làm vợ bé vợ bao. Nhưng làm vợ bé vợ bao thằng nào có tiền cho mình tiêu xài kìa. Làm vợ cái thằng cha kiết xác là không có được. Mình có sắc mà cho nó hưởng không là vô lý. Chẳng thà mình yêu thương thằng nào trẻ tuổi, đẹp trai, nghèo cũng được. Mình thương nó, mình cho không đó. Chuyện đó được tốt. Xả xe là mùa, đó là tình yêu. Nhưng cái thằng cha Kinh Thiên bất lương này thì không thể thương được. Thằng cha bất tài vô tướng không giống ai, hết đàn ông rồi hay sao mà lại cưng chịu nó. Nhưng mà nữ đạo cô võ công chẳng có là bao trong những tiểu thuyết võ hiệp ba tàu Hồng Kông. Tài oan loạn quạng, hạ sơn đi hành hiệp, bị nữ giáo chủ ma giáo bắt sống điểm huyệt. Thu Sương mềm nhũn cả người, hai đầu gối nàng khuỵu xuống. Nếu không có mụ tá ôm thì nàng đã quỳ gối trên sàn. Hai mắt Thu Sương nhắm nghiền, nàng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Thu Sương thều thào, bà muốn gì? Mụ tá sốc cho Thu Sương đứng lên, mụ cười phè phè như rắn hổ mang. Muốn gì à? Muốn thì qua muốn nhiều thứ lắm, nhưng lúc này qua chỉ muốn có một chuyện thôi. Quà muốn em cho quà biết, thằng nào là thằng giết người ở Đà Lạt, tên nó là gì, nhà nó ở đâu? Thu Sương mở choàng mắt, bộ mặt quái đản của mụ tá ghé sát vào mặt nàng, làm cho nàng vội vàng nhắm mắt lại. Quà biết là cơn biết. Gần như dịu dàng, âu yếm, mụ tá dỗ dành. Cưng nói cho quà biết đi. Quà cưng, trong số những thằng khách cả trớn của lão Kính Thiên, có thằng đã giết người đàn bà tên là Mạc Ta Hoa ở Đà Lạt, tên nó là gì? Nói cho quà biết đi. Quà thương. Thu Sương chỉ rên gì. Đứng ôm Thu Sương lâu cũng thấy mỏi, mụ tá đẩy nhẹ nàng một cái, Thu Sương ngã ngửa xuống cái đi văng da nâu. Cái đi văng vẫn dành cho khách nằm kể bệnh. Mụ tá ngồi xuống bên nàng, bàn tay mụ vờn trên hai đầu vú trên bụng Thu Sương. Nói thì cưng, không nói thì không xong với quà đâu. Đừng làm quà nổi giận. Qua mà giận lên là qua tàn nhẫn lắm mà. Ngón tay trỏ của mụ tá như mũi rồi sắt chọc vào nách của Thu Sương. Thu Sương co rúm người lại như con sâu bị rắc muối ớt. Úi úi! Thu Sương kêu như nàng bị cứa cổ. Hai đầu gối của nàng co lên. Bụng nàng ngực nàng giật giật như nàng bị dí điện. À, cưng nhột à. Cưng có máu nhột. Cưng nhột thì qua thọt nách cho cưng nhột chết luôn. Đàn bà có máu nhột mà bị thọt nách trước là đái ra quần, sau là chết luôn. Thằng nào giết người? Tên nó là gì, có nói không? Thu Sương ngáp ngáp, tôi không biết. Không biết thật không? Nè, không biết nè, nói. Cứ mỗi tiếng không biết và nói. Ngón tay trỏ cứng như sắt nguội, như ngón tay của mụ thây sắt, xác đồng Mai Siêu Phong trong chuyện Võ Lâm Ngũ Bá, lại thọc sâu vào nách của Thu Sương. Thu Sương không còn rên, không còn kêu được nữa. Từ trong họng nàng phát ra những tiếng ạc ạc, miệng nàng méo sạch, hai mắt trợn trắng. Sợ Thu Sương có thể chết ngất, mụ tá dừng tay. Chịu nói chưa? Muốn nữa không? Thu Sương thều thào, tôi không nói được, tôi thương anh. Nói làm cho anh đi tù. Mụ tá học lên, à, vậy là cưng biết thằng giết Mạc Tà Hoa nó tên là gì? Tên nó là gì? Nói. Lần này thì cả hai ngón tay trỏ của mụ tá cùng thọt liên hồi vào hai nách Thu Sương. Tội nghiệp em nữ phụ tá của giáo sư Kinh Thiên, em đái ra quần nhưng em nhất định không nói. Khi mụ tá tính đến chuyện dùng phương cách gì khác để bắt Thu Sương phải nói thì cánh cửa phòng bật ra. Kinh Thiên hiện ra. Sau lưng là gã thanh niên từng đẩy mụ tá ra khỏi nơi này mấy ngày trước. Mụ tá đứng lên, mụ sửa lại mái tóc, xốc lại lưng quần, rồi cười nhỏ nhoẻn. Đi ngang ghé vô nói chuyện với cô em đây một lúc. Tôi với má cổ là bạn cùng học ngày xưa ở trường Cô Văn để doa rô. Thôi, tối rồi, tôi về. Mụ óng nghẹo đi ra, đi ngang mặt gã thanh niên, mụ còn nheo mắt, nháy tình gã một cái. Kinh Thiên mặt lạnh như tiền, hất hàm ra hiệu cho gã nọ đi theo mụ tá, rồi lão đóng cửa phòng, gài khóa, cẩn thận, xong mới đến đứng bên đi văng. Thu Sương vẫn nằm trên đi văng, người nàng vẫn còn giật giật vì dư cảm của trận bị thọt nách dữ dội. Kinh Thiên gửi lên, ngồi dậy. Mất hết nội lực, Thu Sương uể oải ngồi lên, đứng dậy. Mềm như sợi bún thiêu, Thu Sương ngất ngư đứng lên, bốp, bốp. Lão đạo tát nàng hai cái. Hai cái tát không lấy gì làm mạnh lắm, nhưng hai đầu gối của Thu Sương cũng khuỵu xuống. Nàng quỳ dưới chân lão đạo, vòng tay nàng ôm hai chân lão. Kinh Thiên rít lên, còn đi, mày phản tao. Tao dặn mày bao nhiêu lần, dặn mày như thế nào, tuyệt đối không được đem chuyện thân chủ của tao ra nói với bất cứ ai. Mày phản tao, tao cho mày trở về nhà điếm. Mày chỉ là con điếm, đàn bà khốn nạn như mày không thể nào khá được. Thu Sương nghẹn ngào, em không nói, bái hỏi nhưng em không nói. Nàng áp má vào đùi Kinh Thiên, em van anh đừng đuổi em, cho em được gần anh. Kinh Thiên cười gằn, gần tao à, mày muốn gần nó thì có. Mày mê nó đến thế ư? Cơn giận của Kinh Thiên tăng lên cùng lúc với nỗi đau của lão sâu xuống. Lão cay đắng nghĩ đến Minh Đào, những người đàn bà đẹp Mai Lan Ái Xuân yêu mê Minh Đào, cả Thu Sương của lão cũng yêu mê Minh Đào. Thằng đó có cái gì hơn tao mà chúng mày mê nó quá đến như thế? Lão hất chân ra, Thu Sương nằm nghiêng trên sàn, người nàng cuộn lại. Kinh Thiên đứng đó rất lâu, lão cúi người nhìn thiếu phụ nằm dưới chân lão, niềm căm hận trong tim lão cứ dâng lên như sóng biển. Vị cay đắng trong dạ dày của lão không dịu đi. Lão thấy tất cả những người đàn bà đẹp, đa tình, sang trọng, đáng yêu, có tiền trên cõi đời này đều yêu mê Minh Đào, đều hy sinh cho Minh Đào, đều sẵn sàng chịu chết vì Minh Đào, đều chỉ biết có Minh Đào. Và tất cả những người đàn bà đẹp trên cõi đời này đều lạnh nhạt với lão. Kinh Thiên nghĩ đến chuyện phải làm sao cho Minh Đào chết trong tù. Minh tỏ ra lo âu và mất tự tin. Chàng như gã con trai mới lớn, lần đầu bị người yêu đột ngột bỏ đi cho nên bối rối không biết phải nghĩ sao, phải làm gì. Nhưng Thu Sương đi đâu mới được chứ? Thu Sương đi sao không cho tôi hay? Minh ngớ ngẩn hỏi Kinh Thiên. Chàng thẫn thờ nhìn quanh như chàng nghĩ Kinh Thiên nói Thu Sương không còn ở đây là nói giỡn chơi. Chàng đi tới mở cửa căn phòng trong, nhìn vào, phòng tối mờ, không có Thu Sương ở trong đó. Kinh Thiên hả dạ khi thấy Minh ngơ ngác như người mất hồn. Lão nhớ đến chuyện Thúc Kỳ Tâm, công tử Bắc Kinh, khi trở về Lâm Chi, thấy mất em Thúy Kiều, lão nghĩ thầm, cho mày chết con ạ, à? Mày còn khổ nhiều, chưa hết đâu con. Với bộ mặt lạnh như tiền, lão nhắc lại cho Minh nghe cái lý do làm cho Thu Sương ra đi đột ngột, vì một chuyện riêng tư quan trọng. Thu Sương đi đâu lão không biết chắc. Lão nói lửng lơ con cá vàng rằng Thu Sương có thể trở về, và ai muốn gặp Thu Sương vẫn có thể gặp nàng nếu chịu chấp nhận một vài điều kiện. Bị thất vọng vì không được gặp Thu Sương cho nên Minh Đảo không chú ý đến những lời Kinh Thiên nói. Kinh Thiên tưởng Minh sẽ hỏi những điều kiện để được gặp Thu Sương là điều kiện gì. Nhưng Minh chỉ ngẩn ngơ nói một mình, giọng nói của chàng đầy âm thanh hằn học. Lại một em nữa bỏ rơi mình. Các em bảo nhau cho mình rơi. Lạ thật. Mình có làm gì nên tội đâu. Có đấy. Ông có làm nên tội. Minh Đảo tỉnh lại khi chàng nghe câu nói của Kinh Thiên. Chàng trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Kinh Thiên. Tội gì? Kinh Thiên nghiêm giọng. Lão biết đây là giây phút cực kỳ quan trọng. Lão có thể bị tên sát nhân cực kỳ nguy hiểm giết chết ngay lúc này. Nhưng nói thì lão bắt buộc phải nói. Tội gì ư? Tội giết bà Mạc Ta Hoa và anh kép Sine Tony Cương ở Đà Lạt. Kinh Thiên không nhìn thấy bàn tay Minh đã bay tới. Lão chỉ lờ mờ biết là lão bị Minh bóp cổ. Những tiếng ằng ạc ghê rợn phát ra trong căn phòng vắng. Trong giây phút quá gần đất mà quá xa trời ấy, Kinh Thiên nhớ đến bà mẹ lão. Tội nghiệp bà cụ. Ông chồng có vợ bé từ lúc bà còn trẻ, bà ở vậy nuôi con ăn học. Lão chưa đền ơn bà được ngày nào thì bà mất. Ông lão vừa định xây mộ cho bà. Cơn hung dữ của Minh Đảo bùng lên như thùng thuốc súng bắt lửa, nhưng cũng tắt đi thật nhanh. Chàng như đã chán không còn muốn dùng đến cái sức mạnh trời cho. Lúc ấy có những ý nghĩ lóe lên trong óc của chàng. Giết thằng này dễ thôi, như mình bè cổ con gà. Nhưng giết nó để làm gì? Giết nó, mình mất Mai Lan, mất Thu Sương, mất Ái Liên, mất hết. Phải làm sao giữ được những người đàn bà ấy để mà hưởng chứ? Chàng buông tay ra, Kinh Thiên gục xuống như cái mền sa kim mền rách. Đến cả 5 phút sau, Kinh Thiên mới điều chỉnh được hơi thở. Lão gượng ngồi lên, sửa lại cà vạt, vuốt lại mớ tóc mối tiêu còm cõi. Lão biết lão đã thắng. Lão bắt đầu nói ra những điều kiện để lão không tố giác Minh Đảo. Lão nói, bây giờ Minh Đảo phải làm những việc gì? Rôbe mặt mụn, tay lại mất ra phả. Đang đứng sớ rớ tiếp ông nhân viên nhà đèn đến thu tiền điện, thì chiếc xe Simca 1000 mới toanh, dừng ngay trước cửa khách sạn. Người lái xe là một thiếu phụ mặt hoa da phấn, nàng mở cửa xe bước xuống, và Rôbe mặt mụn ná thở khi nhận ra người đẹp vừa giáng lâm vỉa hè khách sạn có gã làm bồi phòng là Xuân Tình, cô con của bà Thá. Đã mấy lần Robert được gặp Xuân Tình, mà lần nào gặp nàng thì gã cũng thấy gã bị ngạt thở. Người đâu mà khêu gợi lạ lùng. Chính phủ nào biết thương những người công dân lương thiện, cần phải ra đạo luật cấm tuyệt những người đàn bà khêu gợi quá đỗi như cô này đi ra đường. Bởi vì những người đàn bà quyến rũ gợi tình cao độ như cô này đi phơi phơi khắp nơi, khắp chốn, có thể làm cho những công dân lương thiện như gã phạm tội hiếp dâm. Ngây mặt nhìn Xuân Tình đi vào khách sạn, Robert quên chuyện khất nợ nhân viên nhà đèn, gã giật lấy tờ hóa đơn tiền điện. Đưa mẹ nó cho người ta, rồi người ta đem tiền đến nhà đèn đóng mà. Làm cái gì mà gấp vậy? Nợ tiền nhà nước chứ có nợ tiền riêng của nhà ông đâu. Gã nhào ra chào đón Xuân Tình, nàng mặc đầm, sơ mi dài tay trắng, jeep serre, màu lông chuột, tiếng Pháp là gris, sorgit. Đi giày cao gót màu beige, sắc tay màu beige. Trước mắt Robert, nàng có vẻ đô, tức to con, lại tức là nở nang, nhưng vẫn mềm mại, vẫn tha thướt. Vòng giúp xe làm nổi bật bộ ngực nảy và vành mông tròn căng của nàng. Robert mặt mụn thấy nàng giống như cô đào Sine gã vân ái mộ là Ava Gardner. Tuần này, Đà Nẵng đang ở vào giữa mùa mưa, không gian có cái lành lạnh thật dễ chịu. Mùi nước hoa thơm và sang, loại nước hoa Pháp thượng hảo hạng. Đi trước người thiếu phụ như những chiến sĩ tiền thám xung kích, mùi hương đó bay vào hai lỗ mũi của Robert, làm cho gã, trong một sát na huyền diệu, ngộ được nghiệp duyên của gã, hiểu được chuyện tại sao ngàn kiếp trước kiếp này và muôn kiếp sau gã không tu thành chính quả được. Gã lăng như tây chính cống, Robert tươi tỉnh và lịch sự nghiêng mình trước Xuân Tình. Bonjour mademoiselle. Madame Colonel vẫn được mệnh. Xin mời mademoiselle lên đầu. Robert, với tư cách bồi phòng, ít khi lịch sự với khách như Xuân Tình. Nàng biết dư đường lên phòng bà tá, nhưng gã vẫn sốt sắng đưa nàng lên để được gần nàng, để được ngửi mùi thơm từ người nàng tiết ra. Đàn ông phú lãng xa văn minh thường có lẽ bao giờ cũng để đàn bà đi trước. Khi lên đến cầu thang, đàn ông phú lãng xa cũng để đàn bà lên trước. Chỉ khi đi xuống cầu thang lầu họ mới đi trước đàn bà. Để làm chi vậy? Để lỡ đàn bà có trượt chân té thì họ đỡ. Đôi bên mặt mụn tuy là Tây Lai nhưng cũng không biết luật lệ ấy. Gã chỉ đi lên thang lầu sau Xuân Tình để được thưởng thức bằng mắt bộ mông mà gã được gọi là mông lồng bàn của nàng. Bộ mông ấy nhấp nhổm trước mũi Robert làm gã hoa mắt, váng đầu, muốn ngã xuống chết ngất. Từ ngày về Đà Nẵng, mỗi lần gặp lại Xuân Tình, mụ tá lại thấy nàng tươi hơn, tự tin hơn, đàng hoàng hơn, trưởng thành hơn. Sáng nay cũng như mọi sáng khác, hoặc vào bất cứ giờ nào trong ngày, khi Xuân Tình vào phòng, mụ tá đang ngồi đánh bài tây một mình, trên tay mụ là chai rượu. Không để cho con gái nói vài lời hỏi thăm sức khỏe vô thưởng vô phạt, mụ tá đốt chát ngay. Tới làm chi? Bài đặt gì nữa đây? Tình cũng trả lời đốt chát. Con không bài đặt gì hết, con chỉ đến thăm má và yêu cầu má ngừng làm những trò bài đặt của má thôi. Hai mẹ con mới trao đổi một chưởng nhẹ thôi, mụ tá đã nổi khùng lên, mụ hục hặc. Bài đặt thì tôi bài đặt nhiều lắm, cô muốn phá cái trò bài đặt nào của tôi đây? Xuân Tình thản nhiên ngồi xuống ghế, mụ tá trố mắt nhìn nàng mở sắc lấy gói thuốc lá và cái bật lửa đánh lửa châm thuốc hút. Nàng hút Salem. Được thôi, mụ tá nghĩ, nhưng mụ cho Salem chưa phải là thuốc lá. Thuốc lá xứng đáng phải là thuốc lá loại thuốc đen, Tabonoa, Group France, như những hiệu Gaulois, Guiten, Bartos, cũng như mụ coi bia, Lager, chưa phải là rượu. Giáo sư Kinh Thiên, Xuân Tình nói qua hơi thuốc lá, mời con đến đây gấp về vụ má. Mụ tá cười khẩy, coi bộ cô bổ với lão lang bị bế quá ta. Xuân Tình đính chính câu nói đầy ẩn ý của bà mẹ. Không bổ, chỉ là sự giao tiếp giữa bệnh nhân và người thầy thuốc thôi. Giáo sư chữa bệnh cho con, ông đem lại niềm vui sống cho con biết ơn ông, vậy thôi. Mụ tá dài mồm ra kiêu ngạo, đúng rồi, muốn sang thì bác cầu kiều, muốn mau hết bệnh thì yêu lấy thầy. Xuân Tình cười lên thành tiếng, bây giờ má sử dụng cả ca dao nữa hả, hết sảy. Mụ tá cong cớn, chưa sao nữa, cô biết thân thầy cô thì đưa bạc cho thầy xài, thầy muốn gì cô cúng dường thầy cái đó, ăn nhậu chi đến tôi. Vì con giới thiệu má đến với giáo sư, con không thể để má gây sự, má phá phách ở phòng trị liệu của ông. Mụ tá mơ màng, à, thì ra thằng cha dịch ấy ngán mình ta. Lão ngán mình, lão không làm gì được mình, lão nhờ con gái mình đến xin mình đương tay. Đàn ông đàn an, mà phải nhờ đàn bà đỡ đòn giúp, không biết nhục. Giáo sư không ngán ai hết. Giáo sư có thể trị bệnh cho má, nhưng má không chịu để cho ông chữa, nên ông không thể làm gì cho má được. Ông chỉ muốn má không chịu để ông chữa thì thôi, má đừng đến đó phá ông nữa. Ông nói ông ngạc nhiên hết sức. Ông không hiểu tại sao má cứ nhất quyết kết tội ông là ông biết ai đã giết người gì mà tá. Làm sao mà ông biết được? Ông có hỏi con về chuyện đó. Mụ tá lại phừng lên. Tôi quên không dặn cô là đừng có nói gì về chuyện riêng của tôi cho cái thằng cha đại bịp ấy nó biết. Tôi không dặn nhưng cô cũng phải biết là tôi không muốn cô nói cho đã biết chứ. Nó dò hỏi cô. Thế là cô tông tốc khai mẹ nó hết với nó rồi còn gì? Có gì đâu mà khai với chẳng khai. Vụ gì mà ta các báo có đăng, ai mà chẳng biết. Thế mình lại bị dắt đi vào cái vụ cãi vã với bà mẹ lắm điều và ngoan cố. Kinh nghiệm cho Xuân Tình biết nàng không thể cãi vã với bà mẹ của nàng. Bà già ác ôn sẽ xuyên tạc những lời nàng nói, sẽ làm nàng tức đến phát khóc. Nàng bèn không mắc mưu và bèn nói qua chuyện khác. Hôm nay con đến thăm má, không phải là để cãi lý với má. Cãi lý với má con thua. Con thua má từ lâu rồi. Đây là lý do con tới. Con không thể để má sống mãi như thế này được. Mụ tá nghi ngờ. Hiu thảo quá nhỉ. Bộ cô muốn nến ở với tôi chắc. Không. Con đưa má vô một dưỡng đường tư. Mụ tá trồm lên. Dưỡng đường tư? Sao cô không nói cô cho tôi vào viện dưỡng lão, vào nhà tế bần cho dễ hiểu. Còn lâu ấy, xin lỗi, Con già này chưa bại liệt thì không ai có thể bắt con già này đi đâu được. Xuân Tình vẫn cứ điềm tĩnh. Thôi mà, má ngồi xuống đi. Mẹ con mình biết nhau quá rồi. Có gì đâu mà má phải giận dữ. Má có la lối thì cũng chẳng đi đến đâu. Còn vẫn có thể nhờ pháp luật và cơ quan công lực can thiệp để chấm dứt những vụ phá phách của má ở đây. Nơi cư ngụ chính của má với con là ở Đà Lạt. Còn có thể nhờ cảnh sát mời má về Đà Lạt để con được gần má, phụng dưỡng má, hầu hạ má. Trước đây mụ tá là người nói những lời mỉa mai ấy đối với Xuân Tình. Mỗi lần mụ dùng luận điệu ấy, Xuân Tình vẫn chịu thua, không đối đáp được. Này đến lượt mụ tá cứng họng. Mụ biết con gái nói có lý, và nếu mụ còn chọc cho nàng giận, nàng có thể làm như nàng vừa nói. Mụ đành nén giận để hỏi, thực sự cô muốn gì? Còn đề nghị với má như thế này. Xuân Tình là một cử chỉ cho mụ tá nhìn thấy thân thể của nàng cùng y phục nàng vận. Con đang tự tạo cuộc sống hạnh phúc cho con. Năm nay con đã 23 tuổi. Hơn 20 năm con bị má đàn áp, không sao nảy nở được. Này con mới thực sự biết sống là gì. Công việc làm ăn của con đang trên đà phát triển tốt. Con muốn sửa lại căn nhà của dì Mạc ta. Sát nhập nhà đó vào nhà mình, làm thành một cơ sở lớn. Việc sửa chữa như thế sẽ làm con tốn nhiều tiền. Mụ tá ngọt như mật. Thì cô cứ làm, tôi có nói gì đâu, tôi đã ủy quyền quản lý cho cô rồi, cô sợ cái gì? Con sợ trong một phút bốc đồng hay là say rượu má ký giấy sang cái nhà của dì Mạc ta cho người khác, hay cao hứng đuổi con ra khỏi nhà. Nhô người có cái bàn về phía bà mẹ, Xuân Tình thân mật nói. Vậy con đề nghị với má một sự trao đổi như vậy. Một là má về Đà Lạt sống với con, chấm dứt cuộc đi giang hồ vặt này, chấm dứt luôn cả cái má gọi là cuộc điều tra vụ án mạng. Hai là má ký giấy cho con cả hai căn nhà ở Đà Lạt. Đề nghị của con chỉ có giản dị như vậy. Đôi lông mày của mụ tá nhíu lại trên đôi mắt đục ngầu. Lão giáo sư đại biệt thân mến của cô đâu? Cô bảo cô đòi hỏi tôi như thế. Hay đây là đòi hỏi của cô, đâu phải là đòi hỏi của lão. Lão chỉ muốn đổi tôi ra khỏi thành phố này thôi. Coi bộ cô cũng biết lợi dụng lão ra gì. Làn môi đậm nét của Xuân Tình nở nụ cười. Giáo sư Kinh Thiên chữa bệnh giỏi thật, nhưng ông đâu phải là người nhà mình. Ông làm sao biết mẹ con mình phải thu xếp việc nhà mình ra sao? Mụ tá lặng im. Mụ thấy thán phục Xuân Tình. Xuân Tình về đây gặp mụ đâu phải vì quyền lợi của lão đạo bịp. Nàng lợi dụng việc lão đạo bịp than phiền về mụ, lão có thể làm chứng với cảnh sát là mụ đến phá cuộc làm ăn của lão, để con gái mụ có quyền đưa mụ trở về tù cấm cố ở Đà Lạt. Con gái mụ lợi dụng lão với mục đích bắt chẹt mụ phải ký cho nàng làm chủ hai căn nhà. Mụ tá tuy là đàn bà nhưng tính nết lại rất đàn ông. Mụ không hay lè nhè lằng nhằng. Nhiều khi mụ chỉ vừa lè nhè lằng nhằng vì mụ thấy thái độ đó có lợi cho mụ. Khi thấy cần quyết định, mụ quyết định ngay. Mụ đập tay xuống bàn, làm như mụ tự ý nói chứ không phải mụ bị con gái dồn đến nước phải nói. Tôi không đi đâu hết, tôi ở lại đây. Xuân Tình biết nàng đã thắng. Nàng hiểu câu nói của bà mẹ thì có nghĩa là tôi ký cho cô làm chủ hai căn nhà ở Đà Lạt. Vậy thì tốt, con sẽ làm giấy tờ đưa má ký sau. Mỗi tháng con sẽ gửi thêm tiền má giải. Má không bất mãn khi con gửi thêm tiền chứ? Mụ tá tấn công ngay. Bất mãn cái gì, già rồi được con nó cho tiền uống rượu là nhất, nó không cho tiền mới là bất mãn chứ. Xong rồi, mỗi tháng con sẽ gửi tiền đều cho má. Sẽ là cái gì, có thì đưa ngay đây cho người ta. Mụ tá đưa hai ngón tay cái và ngón tay trỏ ra xoe xoe vê vê vào nhau. Xuân Tình mở sắc tay lấy tiền ra từng sấp đặt trên bàn. Nàng đẩy sấp tiền sang phía bàn bà mẹ. Mụ tá ngồi tỉnh queo, Xuân Tình để thêm mấy sấp nữa rồi đóng sắc lại. Mụ tá đưa tay ra vơ tiền, bỏ vào ngăn kéo bàn. Hai mẹ con yên lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Chợt Xuân Tình nói. Giáo sư có hỏi con về vụ gì mà ta, nhưng con không nói cho ông biết. Ngoài chuyện đã được đăng báo, con không nói cho ông biết chuyện gì. Má nói, mới gặp cô gái nào cái nữ trang con bướm của dì Mạc ta ở đây. Con nghĩ không chừng má tìm ra được chi tiết gì thật. Nàng đợi cho bà mẹ nói cho nàng biết thêm một chuyện đó. Mụ tá biết nàng muốn nghe. Mụ nói, nhưng bản tính thù hằn mụ làm lơ. Mụ cứ ngồi xị mặt ra như mụ còn giận dỗi. Xuân Tình nói tiếp. Mẹ con mình không biết mặt hết những ông nhân tình của dì Mạc ta, nhưng chắc mấy ông đó có biết, hoặc ít hoặc nhiều. Về mẹ con mình, nếu sự nghi ngờ của má đúng, người giết dì Mạc ta là một ông nhân tình của dì, ông ấy tất biết má. Này má đến gần hắn ta, hắn sẽ biết má nghi hắn là giết dì Mạc ta, hắn có thể giết má. Mụ tá lừng khừng, có thể lắm. Xuân Tình lo sợ, vậy thì nguy hiểm lắm, còn phải báo với cảnh sát vụ này. Mụ tá lắc đầu, đừng, báo cũng vô ích, họ sẽ cho là chuyện vớ vẩn. Tên sát nhân có thể bỏ đi, đã biết nó là ai đâu. Có tìm ra thì cũng phải có bằng chứng. Đâu có thể khơi khơi nói với cảnh sát tôi nghi thằng đó giết người, cộng khóa cổ nó kéo về sở, bắt nó nhận tội bằng cách đánh bỏ mẹ đi cho tôi. Tôi có là vợ vua Bảo Đại thì may ra tôi mới có thể làm được cái chuyện đó. Nhớ ra mụ nói, mà bây giờ vợ vua Bảo Đại cũng hết còn có thể làm được cái việc đó rồi. Liên can gì đến giáo sư Kính Thiên, mà sa má đòi giáo sư phải cho má biết tên người giết gì mặc ta. Mụ tá lại làm ra vẻ bí mật, tại sao à, chưa nói cho cô biết chuyện đấy được. Rồi mụ tá lại nói, mạc ta bám mộng cho tôi biết. Xuân Tình làm mặt giận, đến con mà má cũng còn giấu nữa. Mụ tá tỉnh bơ, Xuân Tình như nói một mình. Hỏi chơi má vậy thôi, có gì mà không thấy. Má cho rằng trong số thân chủ của giáo sư có tên giết gì mạc ta, má đến đòi ông ấy nói cho má biết tên đó là ai. Rồi Xuân Tình nghiêm trọng, còn yêu cầu má chuyện này. Chuyện gì nữa? Nếu má tìm ra tên sát nhân hay má thấy có sự nguy hiểm, má phải báo ngay với cảnh sát. Tất nhiên rồi, khỏi cần cô phải dạy. Má chịu hứa với con như thế không? Mụ tá gật đầu, rồi hứa. Xuân Tình đứng lên sửa soạn đi. Má chưa biết giáo sư Kinh Thiên, ông không bao giờ tiết lộ với ai những chuyện thân chủ của ông kể cho ông nghe đâu. Má có cắt thịt ông thì ông cũng không nói. Nếu ông có nói thì còn ai dám đến nhờ ông điều trị nữa. Xuân Tình đi rồi, mụ tá ngồi suy nghĩ thật lâu. Hơn bao giờ hết, mụ tin chắc trong số thân chủ mới đây của Kinh Thiên có cái tên đã giết Mạc Ta Hoa của mụ. Mụ chỉ cần biết tên những thân chủ mới đến với Kinh Thiên trong vòng 3-4 tháng trở lại đây. Biết để điều tra, theo dõi từng tên. Tên nào vừa từ Đà Lạt đến, nhưng làm sao lấy được bản danh sách thân chủ của Kinh Thiên. Nhất là giờ đây mụ đã bị lão đề phòng, mụ không còn vào được phòng trị liệu của lão nữa. Chú, tôi có chuyện muốn nói với chú. Robert mặt mụn quýnh quáng khi Xuân Tình đi vào văn phòng tiếp tân nhỏ xíu bằng cái chiếu của khách sạn. Chỉ riêng cái bàn gỗ cổ lỗ sĩ từ đời ông Pobre mới sang làm toàn quyền Đông Dương đã chiếm trọn cái diện tích chiếu này. Nàng tiến tới để nói nhỏ điều gì đó với gã. Việc này làm nàng và gã đứng sát vào nhau. Chú, xin lỗi, chú tên là gì? Robert líu lưỡi. Robert. Chú Robert, tôi nhờ chú việc này. Bà má tôi, chắc chú biết, hay bày đặt chuyện nọ chuyện kia. Rồi thôi, chứ bà không có ác độc, không làm hại ai. Chú thấy chứ, tôi nói đúng chứ. Thầy, đúng, đúng. Chú thấy gì? Robert ú ớ, bà uống rượu, say rồi bày đặt chuyện nọ chuyện kia. Đúng vậy, tôi nhờ chú trông nom bà giùm tôi. Khi nào chú thấy má tôi làm quá, chú can thiệp bằng cách báo cho cảnh sát biết. Báo cho cảnh sát biết cái gì? Biết má tôi đi đâu, gặp ai, làm gì. Có ai đe dọa má tôi không? Có ai lạ đến gặp má tôi không? Tôi nói cho chú biết má tôi có thể bị nguy hiểm đấy. Chứ như là có ai lạ hẹn má tôi đi đâu đó, chú không ngăn được bà đâu. Chỉ có cảnh sát mới có thể ngăn được bà thôi. Chú giúp tôi nha, Robert. Để ý trông nom, canh chừng má tôi. Ngày đêm, có gì lạ, chú báo cảnh sát ngay nha. Tôi không quên ơn chú. Robert ù tai hoa mắt. Người đẹp đứng sát vào gã. Mùi thơm từ người nàng tỏa ra xa hai thước làm gã ngất ngư con tàu đi. Nay bộ ngực tròn căng của nàng dí sát vào mũi gã, làm sao mà gã chịu nổi. Gã nghe nàng nói tiếng được tiếng mất. Gã chỉ biết nàng nhờ gã trông nom bà mẹ nàng và báo cho cảnh sát biết nếu có chuyện gì nguy hiểm xảy đến với bà. Khi nàng đưa cho gã sấp tiền, bàn tay gã tự động cầm tiền mà gã không biết là tay gã cầm tiền. Cảm ơn Robert, cảm ơn. Robert ra cửa đi theo người đẹp. Nàng vào xe Simca 1000, mở máy và nàng còn quay mặt nhìn gã, giơ tay chào gã trước khi cho xe đi. Robert ngẩn ngơ nhìn theo mãi cho đến lúc chiếc Simca khuất nơi đầu đường. Trong giây phút ấy gã hiểu tại sao trên đời này có nhiều anh đàn ông không những chỉ thân bại danh liệt mà còn chết mất xác vì đàn bà. Minh làm theo đúng những gì Kinh Thiên muốn chàng làm. Trước hết chàng thanh toán Văn Tiến, tức Tiến B. Chàng cho tiền vào phong bì, gọi Tiến B đến trước mặt, đưa cho gã và bảo gã đi khỏi nhà ngay lập tức. Chỉ cần Minh nói tiếng đi và không cho xu tiền nào cả, Tiến B cũng líu díu khăn gói quả mướp ra khỏi biệt thự Mai Lan. Nhưng giọng nói ôn hòa của Minh, nhất là phong bì tiền, giấy bạc được cho vào phong bì cẩn thận. Tiến B thấy nhân phẩm của gã được tôn trọng xứng đáng, làm cho gã cảm động, gã cầm phong bì tiền mà nước mắt lưng tròng. Sau khi cảm ơn Minh, gã nói với Mộng Trinh. Không bao giờ anh quên em, không bao giờ anh quên tình yêu em dành cho anh. Anh sẽ trở lại đón em đi sống với anh một ngày đẹp trời. Chợt nhớ một câu gã đọc được trong tiểu thuyết Trà Hoa Nữ, nguyên bản chuyện của ông văn sĩ Alexandre Dumas. Tiến B nghẹn lời. Anh rất tiếc anh không đủ giàu để có thể yêu em như anh muốn. Anh cũng không đủ nghèo để có thể yêu em như em muốn. Đây là lời nói cay đắng của công tử Armand Duval nói với nàng Marguerite Gautier, cô gái chơi thượng lưu của kinh đô ánh sáng Paris, như năm giữa thế kỷ 19 được miêu tả trong tiểu thuyết. Minh Đảo, Nam Xia, Mộng Trinh. Rất có thể là cả Tiến B đều không hiểu Tiến B muốn nói gì. Hàng dưới con kiến của Nam Dung Dung khi gã nghe Tiến B nói câu có văn hoa khó hiểu đó, và Mộng Trinh có vẻ xúc động. Gã phang cho Tiến B một câu. Thôi, đi đi cho được việc. Đây có phải là sân khấu Kim Trung tiếng chuông vàng thủ đô đâu mà ông bắt chước Huỳnh Thái Ngọc Toàn cho thiên hạ thưởng thức 6 câu. Văn Tiến bỏ phong bì tiền vào túi, lập tức ra khỏi biệt thự Mai Lan. Sau trận cãi lộn cuối cùng với chồng và được Ái Xuân khuyên giải, Mai Lan hòa hoãn và nhượng bộ hết sức với Minh. Giữa lúc Mai Lan không ngờ nhất, Minh cũng nhượng bộ nàng. Chàng nói chàng yêu nàng, chàng tự nhận chàng đã vô lý và ương ngạnh láo trong việc nhất định đòi cho tên Văn Tiến trả càng chú kiết được ở trong nhà. Chàng cũng tự nhận cả việc chàng đòi quản lý tài sản của nàng là bậy. Mai Lan xúc động khi nghe chồng nói lời phản tình bằng giọng nói và vẻ mặt chân thành, tha thiết. Nàng hối hận vì đã nóng nảy nghĩ đến chuyện xa chàng. Nàng tâm sự với Ái Xuân rằng giờ đây nàng sung sướng hơn cả những ngày nàng mới làm vợ Minh. Ái Xuân ôn tồn giải thích. Những cặp vợ chồng lấy nhau vì tình thường bị xung đột tình cảm khi chung sống với nhau. Đó là vì trước khi chung sống mình đã không có nhiều thời giờ để tìm hiểu nhau. Sống chung là phải nhường nhịn nhau, vợ chồng là phải hy sinh cho nhau mới có thể sống với nhau bền lâu được. Sự thật thì rất thường, ai cũng biết, ai cũng có cho là dễ làm, nhưng phải ở trong cảnh thì mới thấy là quan trọng và khó khăn. Ái Xuân hỏi Mai Lan, em không hối hận vì đã nghe lời chị khuyên chứ? Chị sao lại hỏi em một câu mà chị giữ biết câu trả lời của em? Đôi mắt của Mai Lan chan chứa niềm cảm mến và biết ơn nồng nàn vô bờ. Ái Xuân khuyên Mai Lan đừng bỏ Minh. Vì nếu Mai Lan bỏ Minh, người Mai Lan sẽ yêu, sẽ gần, sẽ nương tựa và sẽ lấy làm chồng là Vũ Huy. Hạnh phúc Mai Lan đang được hưởng làm cho Ái Xuân quên đi việc làm vị kỷ của mình. Sự thay đổi thái độ của Minh làm cho nàng thêm nghi ngờ. Phải chăng giáo sư Kinh Thiên khuyên Minh hòa dịu với vợ? Minh chịu nghe lời Kinh Thiên ư? Nàng nhớ đến cái nữ trang con bướm của Mộng Trinh. Nàng muốn gặp bà tá, nhưng lại ngại ngùng. Hai ngày sau khi Văn Tiến, tức Tiến B, khăn gói quả mướp lặng lẽ ra khỏi biệt thự Mai Lan, làm chuyến đi không hẹn ngày trở lại và không để địa chỉ mới. Tất nhiên lúc đó Tiến B chưa biết gã sẽ ăn ở đâu, ngủ ở đâu. Không khí trong biệt thự Mai Lan trở lại yên bình. Tất cả mọi người trong nhà đều thấy dễ thở. Buổi trưa hôm ấy, Nam và phòng Minh nói cho Minh biết giáo sư Kinh Thiên vừa gọi điện thoại mời gã đến gặp để thông báo một tin quan trọng. Hắn nói anh đừng đến gặp hắn hôm nay. Ngay từ sáng sớm, con mẹ tá đã đến phục trước cửa vào phòng trị liệu của hắn, mụ ngồi trong chiếc xe taxi. Từ ít lâu nay, Nam đã quen miệng gọi Minh là anh, trong khi Minh vẫn mày tà với gã như trước. Nét mặt của Minh thay đổi trông thấy khi nghe nói đến mụ tá. Mẹ kiếp, con mụ ấy đến đó rình tao. Hỗn thật, mụ chán sống rồi hay sao? Ta bắt buộc phải thanh toán mụ. Nam cố ý nói nhỏ để người thứ ba khỏi nghe tiếng, nhưng Minh hằn học muốn hét to lên cho hả giận. May mà vợ chồng Minh có hai phòng ngủ riêng, cho nên Minh không dự ý thì Mai Lan cũng không nghe tiếng. Nam Diên có cảm tưởng bổn phận của gã là phải đi giết một đàn bà lắm chuyện để bảo vệ an ninh cho bạn. Đường phố là của chung của tất cả mọi người, Nam Diên nói. Hàng Diên mép rung rung như biết cử động và biết xúc động. Mình không thể cấm mụ đó ngồi trong xe taxi đậu bên đường nếu mụ ấy dư tiền và dư thì giờ, hoặc nếu mụ si tình cho tài xế. Nhưng Minh nói giọng quả quyết. Nó tìm ra tao rồi. Nó biết nó chỉ cần ngồi đó là tóm được tao. Nam Diên nhắc lại. Giáo sư bảo hôm nay đừng đến. Minh đảo phừng lên. Giáo sư cái gì? Thằng già lầm cầm đó dám ra lệnh cho tao sao? Tao muốn làm gì là tao làm. Tao bất chấp thằng nào con nào. Nam Diên ngạc nhiên. Ê, làm cái gì mà nổi nóng bất tử vậy? Anh là người thán phục lão Kinh Thiên chứ đâu phải tôi. Chính anh tự ý đến với lão. Anh nói lão hay lắm. Lão giúp được anh rất nhiều. Đúng. Nhưng bây giờ hết rồi. Từ nay tao không cần nghe lời cố vấn của thằng cha đó nữa. Tao làm theo ý tao. Tao đã có kế hoạch. Tao cho rơi thằng già lầm cầm đó. Nam Diên yên lặng. Gã thấy Minh Đảo hung hăng, con bọ xít như anh trai mới lớn, ngốc nghếch. Nhưng gã khoái chí, vì Minh Đảo có hung hãn, có ngốc dại như thế, Minh Đảo mới là người bạn gã yêu thương. Có như thế Minh Đảo mới cần được gã bảo vệ. Nếu Minh Đảo khôn ngoan, Minh Đảo không còn là Minh Đảo của gã nữa. Gã thốt lên một tiếng thống quái. Hay, phải vậy mới là Minh Đảo. Rồi gã nói giọng xúc động. Nói nghe được lắm, chúng mình là những thằng giang hồ nửa đời. Chúng mình thừa kinh nghiệm đối phó với đời, việc gì phải nghe của thằng nào. Mình không làm thầy thiên hạ thì thôi, thằng nào làm thầy được mình. Nói ra câu đó, Nam Diên không nghĩ đến mụ tá mà nghĩ đến Kinh Thiên. Thằng bịp hạ cấp đó nó dám lên mặt dạy bảo mình. Mình chỉ thua nó vì nó nắm được tẩy Minh Đảo bạn mình. Nó biết tội trạng của bạn mình, phải cho thằng giả vô lễ ấy bài học cho nó nhớ đời. Nhưng Minh Đảo nói giọng dịu lại. Làm gì thì làm, hôm nay ta phải gặp Kinh Thiên. Nam Diên nhăn mặt. Gặp làm cái gì? Vừa nói là không cần nghe thằng cha bịp bẫy nữa. Minh Đào chuyển sang giọng bí mật. Không phải tao muốn hỏi ý kiến nó, tao gặp nó có việc riêng. Nam Diệu không biết cuộc tình Minh Đào Thu Sương, nên gã không biết lúc ấy bạn gã đang tưởng nhớ Thu Sương. Kinh Thiên hứa nếu Minh Đào chịu nghe lời lão, chàng sẽ được gặp lại Thu Sương. Nhan sắc và tuổi tác, học thức em Thu Sương, nữ phụ tá của giáo sư Kinh Thiên, tự kèm Nguyễn Thị Mùi, con gái ông Phó Quáp, chợ bàn cờ Sài Gòn, đẹp lắm. Đều kém Mai Lan. Nhưng chính Thu Sương mới là người đàn bà thích hợp với con người Minh Đào. Gần Thu Sương, Minh Đào thấy thoải mái, hân hoan hơn. Điều này giải thích tại sao ở đời có những anh đàn ông bỏ vợ đẹp, trẻ, sang, trí thức để đi theo những chị đàn bà xấu hơn, tồi hơn vợ mình rất nhiều. Có điện thoại đó. Muốn nói gì với lão cứ dùng điện thoại, đến gặp lão làm gì cho mất công. Minh Đào nhìn Nam Diệp bằng ánh mắt vừa khinh thị vừa bực mình. Sao hồ này, thằng này ngu quá. Nói qua telephone, lỡ vợ mình hay Ái Xuân tình cờ nó nhấc máy ở phòng ăn lên, nó nghe được để mà vỡ mặt à? Chàng lắc đầu. Chuyện ta muốn nói với hắn, không nói qua telephone được. Rồi chàng nở nụ cười người hùng. Mụ già giết giặc rình ở đó, một là để tóm được tao, hai là để ngăn không cho tao gặp Kinh Thiên. Tao phải gặp Kinh Thiên để thắng mụ đó, tao cũng không ưa nói chuyện qua điện thoại. Nhưng không có cách nào khác hơn. Cuối cùng Minh Đào nảy ra cái ý kiến viết thư cho Kinh Thiên, yêu cầu lão phải cho chàng gặp ngay Thu Sương. Lão phải trả lời cũng bằng thư, nhưng ai là người mang thư đến phòng trị liệu cho Kinh Thiên. Xong rồi, Minh Đào hài lòng vì sự nhanh chị ứng phó với tình thế của mình. Tao nhờ Mộng Trinh cầm thư đến cho Kinh Thiên. Mộng Trinh đi là chắc chắn nhất. Mụ tá chuẩn bị cuộc bao vây rất long trọng. Từ lâu lắm rồi mụ vẫn quen ngủ đến 9-10 giờ sáng. Mụ ngủ cho đến 3 giờ không ngủ được nữa mụ mới trở dậy. Đúng ra là không phải mụ trở dậy mà là mụ bò dậy. Nhưng đêm trước mụ dặn Robert mặt mụ đánh thức mụ dậy vào lúc 7 giờ sáng. Mụ nói mụ phải đi có việc. Robert long trọng nói: Tôi nhắc để bà nhớ, tôi có bổn phận phải bảo vệ bà. Cô Gina Lolo trao cho tôi cái bổn phận ấy. Robert gọi Xuân Tình bằng cái tên Gina Lolo, tức cô đào Cine Gina Lolo Bizina, đang nổi tiếng khắp thế giới. Ở bất cứ hóc hẻm nào của thành phố Sài Gòn chợ lớn, người ta có thể hỏi bất cứ em gái Việt, gái Tàu 15-16 đến 25, 30 tuổi. Gina Lolo là ai? Làm nghề gì? Người ta được trả lời đúng ngay tức khắc. Trong những ô quảng cáo tiệm uốn tóc của chú Cón chú Quay, cô Lìn đang trên những tờ nhật báo Sài Gòn mới, tiếng chuông, ngôn luận. Người ta thấy có câu, cắt uốn theo kiểu Lolo úp ra, Lolo úp rồ, tức là cắt và uốn theo kiểu tóc của cô đào Gina Lolo Bizina. Nghe Robert nói bằng cái giọng quan trọng như thế, mụ tá buồn cười. Mụ nghĩ thằng ô này bị con nhỏ hớp hồn rồi. Thì ạc xeng mê công chúa, chém chẳng tinh, cứu công chúa khỏi hang về chiều rồi làm phò mã là chuyện đời xưa, chuyện cải lương con ơi. Chuyện kể nghe chơi cho đỡ buồn thôi. Đời nay chẳng tinh nó sơi tái thạch xanh. Đời nay thạch xanh và mê công chúa thì thạch xanh chỉ có từ chết đến chết thôi. Tuy tức cười và nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt thì mụ cũng làm bộ quan trọng hỏi lại. Chào cái gì? Bộ phận gì? Bổn phận tôi là phải bảo vệ bà. Robert nghiêm mặt nói. Bà đi đâu? Gặp ai? Làm gì? Bà phải cho tôi biết. Rồi rồi. Mụ tá làm theo lời yêu cầu của bảo vệ viên Robert mặt mụn trước cả khi gã yêu cầu. Ngày mai là ngày dỗ ông cô lôn nền, làm dỗ ông ở đây không tiện, qua lên chùa dâng nhang, vô nhà thờ cầu nguyện. Chi vậy? Đã lên chùa dâng nhang rồi còn vô nhà thờ đọc kinh nữa? Mụ tá nói tỉnh queo như người thành tâm nhất đời. Cho chắc ăn vậy, mình nộp đơn cả hai nơi, hỏng sở này mình có sở kia, chẳng hơn nữa. Tội gì không xin, mới lại có kiêng có lành, có tin có thiêng, mình cầu xin mà có lòng thành là được. 8 giờ sáng một ngày đẹp trời ở thị xã Đà Nẵng, Robert mặt mụn hộ tống mụ tá ra khỏi khách sạn. Ngồi vào xe taxi, mụ tá hào hùng nói với chú tài xế. Tôi giữ xe chú cả buổi sáng nay, có thể luôn cả buổi chiều, nhưng mình cứ tính đến 12 giờ trưa đi. Chú tính giờ tôi, bỏ cái đồng hồ tính tiền đi. Cái dây lòi tói chạy như kêu lạch sạch sốt ruột. Mụ nói thêm, tôi sẽ đi rất ít, chỉ đậu xe một chỗ chờ vô một thằng đàn ông. Chú tài không ngạc nhiên gì nhiều. Đời chạy taxi chú tuy chưa dài lâu nhưng cũng đủ để cho chú gặp nhiều bà dùng taxi làm phương tiện theo dõi rình mò những ông chồng có vợ bé. Tuy vậy chú chưa từng gặp bà khách nào đi bắt ghen hình dung cổ quái như bà khách hôm nay. Thấy mình nên tỏ ra chú ý đến thảm trạng của bà khách, chú cười cầu tài. Ông hai bài bướm quá bà hế, bà hai. Biết chú tài xế tưởng mình đi bắt ghen, mụ tá trẻ môi. Một cây, xanh dờn hả bà? Chưa còn sao nữa, bà 4 vụ rồi, đâu phải lần đầu. Lần nào tôi cũng làm cho tan nát khốn khổ khốn nạn. Không hiểu sao đàn bà lại cứ thích làm vợ bé làm cái gì nhỉ? Mấy mụ mê tín ông nhà tôi đều mặt mũi khá cả, nào có đuôi què sứt mẻ gì cho cam. Đột ngột mụ đổi chuyện, tên chú là gì? Chú Tài nói đùa. Tên Ngộ là Tôn Ngộ Có. Chú chờ đợi bà khách ngạc nhiên hỏi, Tôn Ngộ Có tên gì kỳ vậy? Để chú trả lời, Tôn Ngộ Có là con của Tôn Ngộ Không. Nhưng bà khách của chú hôm nay không có thấy gì lạ trong cái tên của chú, bà ta hô lớn. Xong rồi, chú Tôn Ngộ Có, ta xuất quân. 8 giờ 15 phút. Nắng vàng vừa lên trên thành phố, mụ tá và Tôn Ngộ Có đã ngồi trong chiếc taxi đậu xế cửa building trong các phòng siêu tâm lý trị bệnh của giáo sư Kinh Thiên. Người ra vào building tuy nhiều, nhưng ngồi trong xe thì mụ tá vẫn trông thấy cửa phòng trị liệu của Kinh Thiên. Ai vào phòng này mụ đều biết. Với những chú trá xế như Tôn Ngộ Có thì không có gì buồn nản cho bằng phải ngồi bẹp dí trong xe cả mấy giờ đồng hồ với bà khách hình dung cổ quái như bà khách hôm nay. Chú bèn hỏi tiền. Được bà khách chi tiền 3 giờ mướn xe, chú nói, tôi vô tiệm cà phê đầu đường, nửa giờ tôi trở về xe một lần, cần kêu tôi bà nhấn còi pin pin, 3 tiếng là có tôi, nha, đi đi. Mụ tá đường bệ phẩy tay như bà Hoàng Thái Hậu cho phép anh tể tướng Nịnh Thần rút lui. Mụ ngồi phề phệ trong chiếc taxi Renault Cat, hãng xe Renault của Pháp, chỉ còn sản xuất loại xe này để cung cấp riêng cho thị trường xe taxi quốc gia Việt Nam. Đôi mắt ốc nhồi của mụ dương lên, nhìn chăm chăm vào cái cửa tòa nhà. Thấy bất cứ anh đàn ông nào ra vào tòa nhà này, mụ cũng lắc đầu, nói lớn một mình. Không phải, thằng này mập quá, không phải, thằng này ốm quá, không phải. Thằng cha này quê một cục, không đời nào mà tai của mình nó chịu thằng cha này đâu, còn lâu. Tôn Ngộ Có la cả đấu hót mãi với những em chiêu đãi trong tiệm hủ tiếu, cà phê, nước sinh tố trong khu phố cũng chán. Và lúc 11 giờ trưa chú trở về xe, không có động tĩnh gì cả, bà khách vẫn ngồi bên trong xe. Tôn Ngộ Có vào xe, ngồi dựa đầu lên thành ghế, một lúc sau chú ngủ khò. Buổi sáng đi vào buổi trưa, trong lòng chiếc taxi nóng như lò nướng bánh mì. Tôn Ngộ Có bỗng choàng dậy, bộ mặt bự phấn loang lổ mồ hôi hiện ra đằng sau chú, làm suýt chút nữa chú kêu lên thành tiếng. Tôn Ngộ Có cầm cái khăn mặt nhỏ xíu gài ở vô lăng lên lau mồ hôi mặt. Xe không chạy, đậu một chỗ trời nắng nóng lắm, ngồi mát trong này bệnh chết bà, để tôi chạy tìm chỗ mát đậu một chút. Bà khách gừ lên một tiếng phản đối, Tôn Ngộ Có ngáp rồi kêu, bà cũng phải cho tôi đi ăn cái gì chứ, đói thấy mẹ đi. Nè, thiếu gì, ăn đi. Mụ tá đưa bịch bánh giò trà cho Tôn Ngộ Có, mụ giữ lại chai rượu. Tôn Ngộ Có bóc bánh giò ăn nhanh như chưa bắt giới, ăn cái bánh bao nhân thịt con gái. Thế mình cũng cần tỏ ra lịch sự tí chút với đàn bà. Dù là đàn bà cổ quái nhưng vẫn là đàn bà. Vừa ăn nhồm nhòm chú vừa ưu ái hỏi, bà cũng phải ăn gì đi chứ. Mụ tá giơ chai rượu lên, yên chí, quà đang ăn đây. Quà ăn rượu, rượu nấu bằng gạo. Quả uống rượu tức là có chất gạo trong bao tử rồi, gạo của qua còn bom nhê calite hơn gạo làm bánh nữa, qua cần gì phải ăn. Tôn Ngộ Có vừa cho miếng chả lớn bằng hai ngón tay vào miệng thì mụ tá trồm lên. Thò tay nắm cần cổ của chú lắc lắc, Tôn Ngộ Có nuốt vội nên mắc nghẹn mắt trợn trắng, mụ tá cuống quýt, nó đó. Tôn Ngộ Có trố mắt nhìn, một chiếc taxi vừa dừng lại trước tòa nhà, người xuống xe đi vào nhà là một thiếu nữ, nàng này bận đồ đầm. Dù trông từ xa Tôn Ngộ Có cũng thấy cô ta trang điểm phấn son hơi nặng tay. Chú bị bà khách hết nắm cổ lắc lại gõ cốc cốc lên đầu. Thấy không, nó đó, đúng nó, tìm nó mấy tháng nay, hôm nay không chờ thì thấy nó. Tôn Ngộ Có đưa tay lên che cái đầu húi cua. Cái gì, bộ bà dịnh thằng cha taxi đó hả? Nó là thằng tám lọ, xạ một cây, anh em kêu nó là ba thầy rùa, chạy taxi kiêm bói bài tây. Mụ tá nói líu tiều tiều, không phải thằng cha tài xế con nhỏ đó à? Tôn Ngộ Có suy diễn ngay. Cái cô bật đồ đầm mới vô nhà đó hả? Cố là con gái bà bỏ đi theo trai à? Mụ tá gừ lên, cái gừ này của mụ là cái gừ khoái lạc của con báo cái già vô được con báo đực còn sung sức. Ây, đừng có hỏi nhiều, chờ nó ra, đi theo xe nó xem nó về đâu. Biết nhà nó có thưởng, hơ hơ. Mụ tá hết gõ cốc cốc lên đầu Tôn Ngộ Có, lại thò tay lên nắm cổ Tôn Ngộ Có lắc lắc loạn lên. Tôn Ngộ Có là trói đói, ê, bà này, làm cái gì vậy chết tôi, ôi. Tôn Ngộ Có không bị hành hạ lâu. Chừng vài phút sau người thiếu nữ trở ra, thót vào chiếc taxi đậu chờ. Chiếc taxi vọt đi, Tôn Ngộ Có cho xe chạy theo. Bà khách của chú cứ nhấp nhộp trên ghế như ngồi trên cuộn dây thép gai sắc lẻm của quân đội Hoa Kỳ, gọi là công sạc ti đà. Miệng mụ tía lia, biết nhà, có thưởng. Chiếc taxi chở thiếu nữ bận chiếc áo đầm rốp sắc chạy vào trung tâm thành phố. Tôn Ngộ Có trổ tài lái xe theo dõi. Cuộc theo dõi không khó khăn gì, nhưng mụ tá làm cho nó trở thành khó khăn. Mụ cứ nhấp nha nhấp nhổm trên ghế, lúc thì mụ kêu xe chạy theo xa quá, sợ mất dấu xe trên. Lúc thì mụ kêu xe chạy gần quá, sợ bị người theo biết. Mụ làm cho Tôn Ngộ Có cuống quýt cả hai tay hai chân. Thế rồi chuyện phải đến cũng đến, xe Tôn Ngộ Có bị ba bốn chiếc quân xa chặn đường rẽ trái ở ngã tư. Mụ tá rên hừ hừ khi Tôn Ngộ Có cho xe qua được ngã tư, chiếc taxi chở người thiếu nữ đã biến mất. Tôn Ngộ Có đành cho xe áp vào lề. Chú ngạc nhiên khi ông thấy bà khách quái dị, im re, không làm giữ. Chú quay lại và nhìn thấy bà khách của chú chắp hai tay trước ngực, mắt nhắm, mặt ngửa lên mui xe, bà ta đang cầu nguyện. Mụ tá không cầu xin Thiên Chúa, cũng không cầu xin Phật Bà Quan Âm. Mụ kêu gọi Mạc Ta Sê Ri của mụ. Cưng ơi, cho qua bắt lại được con nhỏ, cho qua bắt lại được con nhỏ. Kể từ giây phút ấy, mụ tin chắc rằng Mạc Ta của mụ không những chỉ rất anh linh mà còn rất được Thượng Đế ưu ái. Bởi vì mụ vừa khấn vái vài câu và mở mắt ra, mụ nhìn thấy ngay người thiếu nữ hiện ra trước mặt. Người thiếu nữ đi trên vỉa hè trước xe taxi. Đi bên nàng là một thanh niên cao lớn, ăn vận bảnh bao. Vừa nhìn thấy chàng thanh niên này, ý nghĩ lóe sáng trong óc của mụ tá. Đúng rồi, thằng này là thằng giết Mạc Ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 7 của Dữ Hơn Rắn Độc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập 8 trong tối nay. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi đón nghe của quý vị cùng các bạn.